tôi đỡ lời tướng, con nhi con ông tám tàng. Giống như tôi vừa kích nổ một quả min, bọn trẻ gần như nhảy dựng lên, cả đống cái miệng há hốc. Con nhi à, sao lại là con nhi được? Con nhi chết rồi mà. Tường nhếch mép, con nhi chưa chết, bằng chứng là nó đang đứng sờ sờ trước mặt tụi mày. Một đứa reo, à, tao biết rồi. Nó không chết, nhưng nó hóa điên. Ngay lập tức, bọn trẻ dán mắt vào mặt cô công chúa đang đứng ngẩn ngơ cạnh đó. Tỉ mỉ xăm soi, có vẻ như tụi nó đang cố tìm kiếm một dấu vết quen thuộc để tin rằng đứa con gái đang ăn mặc kỳ khôi kia chính là con nhi đã qua đời trước đây. Cách chương.